mặt Đồ Nhiễm bình thản. Chu Tiểu Toàn thầm ngờ vực. Hai người này bình thường cũng chẳng mặn nồng gì cho lắm, sao tự nhiên lại lòi ra một đứa con? Bây giờ lại còn đến mức không kết hôn không xong. Kết hôn thì cũng được, nhưng chẳng có tí gì vui mừng. Bên nam nói năng có đầu đũa, như đang trăng trối hậu sự. Bên nữ chẳng vui chẳng buồn, khác nào sư cụ tọa thiền. Chu Tiểu Toàn day dứt mãi, nghĩ lại chuyện này cũng coi như mình mà ra. Người xưa đã nói, ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu. Nếu vô tình cắm liễu, lại tác thành một đôi oan gia, chẳng phải người ta sẽ oán trách mình cả đời sao? Cô nàng ở lì trong phòng làm miệc không đi, ngó đông ngó tây, rồi cũng lên tiếng. Thế nào nhỉ? Mình muốn nói một câu, tuyệt đối, tuyệt đối đừng kết hôn chỉ vì cần kết hôn. Đồ Nhiễm đã ngắm cô nàng từ lúc nãy, lúc này mới cười híp mắt mà rằng: quá chuẩn, cũng may mình là vì con mà mới kết hôn. Chuyện này thực ra cậu không sinh cũng được, làm sao mà nhất định phải sinh đứa bé này ra? Là vì muốn kết hôn. Không phải. Chu Tiểu Toàn kéo một cái ghế ra phía trước, ngồi xuống. Mình hỏi cậu, rốt cuộc là tại sao cậu muốn sinh đứa bé? Tại sao lại muốn kết hôn? Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc. Vì sự sinh sôi của nhân loại, vì sự ổn định của xã hội. Tuy mình chỉ có thể cống hiến một chút sức lực nhỏ nhoi, nhưng mình vẫn rất tự hào. Chu Tiểu Toàn đập lộp bộp lên cánh tay cô. Toàn đánh trúng lảng, mình nghe mãi mà chẳng thấy chữ yêu nào. Hai người cũng vẫn có nền tảng tình cảm đấy chứ hả? Hai người ít nhất cũng phải có cảm giác kiểu như chỉ lấy người như anh thôi đấy chứ hả? Đồ Nhiễm ra chiều ngẫm nghĩ. Trừ mình ra, có lẽ không còn ai mang thai đứa con của anh ấy đâu. Mình không lấy anh ấy thì ai lấy? Anh ấy không lấy mình thì lấy ai? Mua một tặng một, được cả trâu lẫn ngé. Thật đáng đồng tiền bát gạo. Chu Tiểu Toàn lay lay cô. Này, cậu nghiêm túc một tí thì sẽ chết à? Cậu cứ ba cà chớp như thế này cho ai xem? Nếu anh ta không đồng ý, cậu nói xem cậu định thế nào? Hả? Chuyện này cậu có thể trông chờ vào vận may à? Hả? Không đối phó lại được với cô nàng, Đồ Nhiễm rúc vào trong chăn, lý nhí. Thì nhân cơ hội kiểm tra luôn còn gì. Nếu anh ấy không đồng ý thì mình cũng đành từ bỏ thôi. Chu Tiểu Toàn sững người, cảm nhận được có điều gì không ổn, nhưng đầu óc không vận hành kịp. Cô vẫn nói: nếu anh ta không đồng ý thì cậu định làm thế nào? Đồ Nhiễm cười cười: chả làm thế nào. Chuyện này nếu mình và anh ấy không thể tìm được tiếng nói chung thì sau này gặp nhau cũng đi đường vòng. Từ nay về sau không ai liên quan đến ai. Nói rồi cô lại giấu mặt vào trong chăn, ủ rũ nói: thôi mệt rồi, để mình ngủ một lát. Cảm thấy không thể moi được sự thật từ phía Đồ Nhiễm, Chu Tiểu Toàn định đổi phương án, tranh thủ lúc nào nói chuyện với chú rể tương lai, xem hai người họ rốt cuộc suy nghĩ thế nào. Đáng tiếc, Lục Trình Vũ đợt này bận tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian để nói chuyện. Bệnh viện xếp ca trực cho anh đến tận một ngày trước khi đi. Trong thời gian đó, nếu bệnh nhân do anh phụ trách xảy ra chuyện gì cũng vẫn phải tăng ca. Bác sĩ chủ nhiệm khoa hướng dẫn anh tính tình hiền lành, có lòng nhắc nhở: tranh thủ lúc sắp đi, phải để cho cậu luyện tập thêm về lâm sàng. Nếu không một năm sau trở về, gan bé đi, tay cứng lại, sao có thể làm chủ con dao? Huống chi, đây lại là ý của Hà Lão. Hà Lão là cây đề trong lĩnh vực tim mạch của tỉnh. Lục Trình Vũ may mắn được ông nhận làm đệ tử. Do danh nức tiếng, lại thêm tuổi đã cao, không giống mấy thầy hướng dẫn khác bận rộn xin vốn đầu tư hay đóng cửa nghiên cứu khoa học, ông lão lại thường xuyên xuất hiện ở các buổi khám bệnh chuyên gia hay hội chẩn đặc biệt, hoặc mỗi tuần một, hai lần đi kiểm tra phòng bệnh, chịu trách nhiệm giải quyết một số nghi vấn khó giải. Mỗi lần ông lão đi thăm bệnh, sau lưng chắc chắn sẽ có nguyên một đoàn quạ trắng kéo theo, từ giáo sư cho tới thực tập sinh, từ bác sĩ chủ nhiệm tới y tá, bệnh nhân, người nhà, không ai không ăn mặc chỉnh tề, nín thở im lặng. Chăn gối trên giường bệnh xếp vuông như cục gạch, sàn nhà được lau bóng loáng, in những hình bóng vội vàng. Mấy bác sĩ trẻ vẻ mặt căng thẳng, sợ nhất vị tiên sinh này đột ngột hỏi, không phải là vì câu hỏi hóc búa, mà do ông chưa từng bỏ qua bất kỳ một sự lưỡng lự nào trong câu trả lời. Chỉ cần có nửa điểm do dự, nhất định ông sẽ hỏi cho đến cùng, đủ mọi ngóc ngách, không chừa một đường lui. Ông già từ trước tới nay làm việc chặt chẽ nhưng lại không nghiêm khắc. Biết được điều đó, Lục Trình Vũ không giống các học trò khác, từ sáng tới tối tất bật chạy việc vặt cho thầy, cũng không chạy ngược chạy xuôi để đăng ký được đề tài tốt, dẫn đến hy sinh thời gian học lâm sàng. Không dưới một lần, anh đã nghe ông già cằn nhằn. Làm bác sĩ mà không đi lâm sàng, cả ngày ru rú trong phòng thí nghiệm, thế chẳng hóa ra là chuyên gia thí nghiệm à? Học lên tiến sĩ chính là để làm bác sĩ chủ trị, hay là bác sĩ phó chủ nhiệm? Kết quả thì sao? Tay cứng đờ ra, để một khúc ruột thừa cũng cắt không đúng cách thì làm sao khám nổi bệnh nhân cho người ta? Coi bệnh nhân là chuột bạch chắc. Đó đâu phải nhân viên y tế mà rõ ràng là Triệu Quát, Nước Triệu, cậu có biết Triệu Quát không? Lại có một cậu học trò nhỏ đã không thích lịch sử, bị ông đuổi về mở sách sử ra học. Lúc này mới hiểu được lai lịch uyên thâm của điển tích đánh trận trên giấy. Năm xưa, Lục Trình Vũ cũng đã từng trải qua như vậy. Nhớ hồi đó, vào những lúc rỗi rãi hiếm hoi sau những giờ học nặng nề, sức trẻ bừng bừng, anh luôn thể tỉnh táo mà tìm ra được mục tiêu cuộc đời. Dù đang trong thời vui, duyên nồng cũng không quên nhiệm vụ. Khi đó, thực sự cũng còn quá trẻ, chỉ biết cắm cúi tiến về phía trước. Những thứ có thể bỏ, sau một thoáng lưu luyến đều có thể dễ dàng từ bỏ. Cũng không phải là chưa từng mơ mộng về hôn nhân, chỉ có điều là rất hiếm. Hôn nhân, lẽ ra nên là một kết quả hoàn mỹ và nghiêm túc của một mối tình sâu sắc. Vì thế, quá đứng đắn, quá xa xôi, dù chỉ mới đây thôi, anh vẫn cảm thấy hai chữ ấy thật cao thâm, ảo diệu, không cần thiết phải nghĩ ngợi nhiều. Ai ngờ giờ đây lại cứ mơ mơ hồ hồ mà tiến vào. Bên này là Đồ Nhiễm nhận được tin tức chính xác từ Lục Trình Vũ, bèn bảo anh tranh thủ thời gian tới gặp phụ huynh. Cô nói trong điện thoại: "Mẹ em rất sốt ruột. Bây giờ anh mới tới gặp mặt một chút cũng khiến bà yên tâm hơn. Hơn nữa, anh cũng nên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của em chứ. Nếu không vừa ý, vẫn còn kịp hối hận." Những lời này, Lục Trình Vũ bỏ ngoài tai. Chuyện tới nước này đã không còn đường lui nữa. Giờ anh cũng đã bước vào tuổi 30, sự nghiệp đang đà thăng tiến. Sau này sẽ càng ngày càng bận rộn. Lấy đâu ra thời gian rảnh để quen thêm bạn gái mới, chứ đừng nói đến việc lao tâm khổ tứ theo đuổi con gái, bồi dưỡng tình cảm từ đầu. Có điều anh không nói ra, chỉ buông một câu qua loa: "Không vấn đề gì, 10 năm trước đã gặp rồi mà." Nghe vậy, Đồ Nhiễm cười: "Đâu được 10 năm, 9 năm thôi. 9 năm còn kém 3-4 tháng nữa." Hai người hẹn gặp nhau ở phía dưới công ty Đồ Nhiễm làm việc. Nhìn cô vợ tương lai yếu ớt như cành liễu trước gió, Lục Trình Vũ cảm thấy hơi lạ lẫm. Nghĩ tới cuộc chiến tranh đùn đẩy, giằng co mấy ngày trước, Đồ Nhiễm cảm thấy rất mất mặt nên cũng không nói gì. Từ sau đêm mây mưa ấy, họ lại trở nên có phần xa lạ. Bây giờ, mối quan hệ quay mắt 180 độ, nhất thời không thích ứng kịp. Họ cũng im lặng suốt cả quãng đường. Khi taxi dừng lại trước cửa tiểu khu hoa viên, vì dành trả tiền xe mà cả hai người mới nói vài câu qua quýt. Lục Trình Vũ đang định đi vào trong, ai dè Đồ Nhiễm dẫn anh rẽ vào một khúc ngoặt, xuyên qua ngách hẻm chật chội bên cạnh, rẽ năm bảy bận trong xó xỉnh, cuối cùng mới dừng chân trước một tòa nhà 5 tầng tuỳnh toàng. Giữa những căn nhà riêng và ngõ hẹp cũ kỹ, san sát xung quanh, tòa nhà cao tầng tường loang lổ, cửa sổ han rỉ này lại nổi bật như hạc giữa bầy gà. Ánh đèn, tiếng người, khói bếp khiến nó nhúm mùi trần tục, già nua giữa bóng tối mông lung. Lục Trình Vũ hơi ngỡ ngàng. Nhà em dọn đi rồi. Đồ Nhiễm ừ một tiếng, móc chìa khóa mở cánh cổng sắt loang lổ. Chìa khóa xoay mấy vòng trong ổ nhưng cửa không mở được. Cô nắm lấy những thanh sắt trên cánh cổng ra sức lay, cánh cổng kêu cọt kẹt. Lục Trình Vũ cảm thấy mấy cánh cửa đó như một bộ hài cốt bị chôn vùi nhiều năm sắp bục rữa, đâu còn sức chịu nổi giày vò. Bèn nói, để anh. Đồ Nhiễm mặc kệ, tiếp tục lắc. Thôi được rồi. Còn chưa dứt lời, cánh cổng đã xoảng xoảng mở ra. Đã bảo họ thay cái cửa chống trộm khác tốt hơn một chút mà không chịu chi tiền. Chuyển lâu rồi, từ hồi em vào đại học cơ. Anh tưởng em vẫn ở trong tiểu khu trước mặt hả? Mấy tháng này anh đưa em về không nhiều thì cũng phải 7-8 lần rồi, không thấy em đi vào cái ngõ này hay sao? Cô ngập ngừng. Có phải chỉ đợi em xuống xe là vội quay đầu luôn? Lục Trình Vũ có sao nói vậy? Đúng là anh không để ý. Đồ Nhiệm cười cười. Em biết đàn ông bọn anh mà, vô tình bạc nghĩa. Nhận được điện thoại của Đồ Nhiễm từ sáng sớm, bà Vương Vĩ Lệ đã ở nhà đợi rất lâu. Bà cụ mấy ngày liền không thấy cháu gái đâu, con gái mình giờ lại mặt nặng mày nhẹ ngồi trong phòng khách. Đoán chừng đã xảy ra việc lớn nên trong lòng thấp thỏm, bất an, ngồi trong phòng chốc chốc lại len lén nhìn ra ngoài, nhưng không dám hỏi, sợ con gái chê bà già rồi lắm chuyện. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, bà Vương Vĩ Lệ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa, thầm nghĩ không biết nó lại dắt cái đồ lui sức mẻ gì về làm xấu mặt người ta hay sao. Cửa phòng mở ra, bà Vương Vĩ Lệ ngồi im không nhúc nhích, chỉ liếc mắt về phía cửa, lập tức nhìn thấy chàng thanh niên đứng sau con gái mình. Bà thầm nghĩ, dáng người cũng không cao ráo quá, nhìn thêm một cái, trông cũng rất ưa nhìn. Sự bực bội trong lòng giảm đi hơn nửa, bất giác nở nụ cười, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, lại vội tắt nụ cười, nghiêm mặt lại. Lục Trình Vũ cung kính chào một câu. Con chào bác. Bà mới nặng nề, ừ, một tiếng. Túi quà và lãng hoa quà anh đưa bà cũng không đưa tay ra nhận, vẻ mặt bất cần, muốn ra sao thì ra. Lục Trình Vũ cũng không để tâm, bình thản đặt quà xuống, cất tiếng chào hỏi bà cụ đang tấp tỉnh đi từ trong ra. Thấy mẹ mình vừa nhìn thấy khách đã tươi cười giả lả, vừa mời vừa bảo rót trà, bà Vương Vĩ Lệ hơi bực, bất giác lườm một cái. Bà cụ lập tức im bặt, chỉ lẩy bẩy ngồi trên một cái ghế, mãi lâu sau mới gượng gạo hỏi. Nhiễm Nhiễm, Đây là bạn trai cháu à? Đồ Nhiễm cười với bà cụ, vâng một tiếng với vẻ mất tự nhiên. Bà già lập tức tươi như hoa. Tốt tốt, cao giáo lắm. Đáng lẽ cháu nên bảo cậu ấy đến nhà ăn bữa cơm thử sớm chứ. Bà Vương Vĩ Lệ bực mình, không nhịn được, chặn họng bà mẹ. Mẹ lắm chuyện quá. Vừa thốt ra lời lại nhớ đang có mặt người ngoài, bà vội dẹp vẻ tức giận, ngắm nghía Lục Trình Vũ, rồi lâu lâu ngập ngừng lên tiếng. Sao tôi trông cậu quen thế nhỉ? Cậu tên gì? Lục Trình Vũ còn chưa đáp, Đồ Nhiễm đã lên tiếng trước. Mẹ, anh ấy là gia sư mà bố mời về dạy con hồi thi đại học đấy ạ. Cô ngừng lại một lúc. Mấy năm nay bọn con vẫn luôn liên hạc, hồi đi học bận học quá, sau này đi làm cũng bận, nên không đưa về nhà. Thực ra, đã bên nhau lâu lắm rồi ạ. Thấy cô nói dối luôn mồm, Lục Trình Vũ không khỏi nghiêng đầu nhìn cô. Bà Vương Vĩ Lệ trừng mắt nhìn con gái. Mẹ hỏi con đấy à, không biết xấu hổ. Bà lại quay sang Lục Trình Vũ. Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu chính là thầy giáo Lục. Hồi trước thường đến nhà dạy thêm cho Nhiễm Nhiễm. Đã 7-8 năm rồi, bây giờ lớn lên trông chững chạc quá, da dáng người lớn lắm rồi. Lục Trình Vũ nói, con chào bác, chuyện này con không giải quyết tốt, lẽ ra phải tới thăm hai bác từ sớm. Đồ Nhiễm thở phào, lại nghe thấy anh hỏi, sao không thấy bác trai? Bác trai vẫn khỏe chứ ạ? Tim cô lập tức rơi tõm xuống. Bà Vương Vĩ Lệ nhìn họ. Bố Nhiễm Nhiễm, điều này cậu nhìn thấy thì có mà là ma rồi. Chết rồi, chết từ mấy năm trước. Dù có sống tới giờ cũng bị hai đứa làm cho tức chết mà thôi. Hai cái đứa này nói là vẫn luôn liên lạc, sao cả chuyện này cũng không biết. Nói thì nói vậy, nhưng bà Vương Vĩ Lệ cũng không làm khó họ. Họ lại thông báo với nhà họ Lục, chuyện đăng ký cứ như vậy mà quyết định. Lúc này Lục Trình Vũ mới biết, năm Đồ Nhiễm học đại học năm thứ tư, nhạc phụ tương lai của anh đã mắc bệnh hiểm nghèo. Nhà họ Đồ bán hết nhà cửa lấy tiền chữa bệnh, nhưng vẫn vô phương cứu chữa. Trước đây, điều kiện nhà Đồ Nhiễm rất khá. Năm Đồ Nhiễm 4 tuổi, vì sinh vượt kế hoạch một đứa con mà ông Đồ bị đuổi việc, bèn ra ngoài làm ăn. Tới khi Đồ Nhiễm sắp lên đại học, ông cũng đã cóp nhặt được ít của cải. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, trụ cột gia đình lâm bệnh, lìa xa nhân thế. Tiền bạc dành dụm được đều dồn lại để chữa bệnh, để lại một người già nhà trẻ lớn bé chật vật mưu sinh. Hoàn cảnh gia đình không tốt nên bà Vương Vĩ Lệ khá hài lòng với điều kiện của chàng rể tương lai. Được biết mẹ anh đã qua đời nhiều năm, bố lấy vợ khác. Về danh nghĩa, Lục Trình Vũ có một căn nhà do mẹ để lại gì gì đó. Trong nhà ít ai cũng không có gì phải cáng đáng. Bà biết với gia cảnh hiện nay của nhà mình, con gái tìm được một mối như vậy đã có thể được gọi là trèo cao. Bà cụ nhà họ Đồ lại nghĩ khác. Bà bảo, hoàn cảnh nhà ta không tốt, thời buổi bây giờ khác rồi, con trai con gái đều giống nhau cả, cũng không thể để con nhà người ta thiệt thòi. Ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị cho Nhiễm Nhiễm một chút của hồi môn. Sau này gả sang bên đó rồi cũng có thể ưỡn thẳng người, không sợ bị đàm tiếu sau lưng. Bà Vương Vĩ Lệ khịt khịt mũi khó chịu. Mẹ đúng là có phong cách nhỉ. Hồi xưa con cưới cũng chỉ có hai tấm chăn thôi còn gì. Hơn nữa, bây giờ kết hôn chẳng phải đều do nhà trai chuẩn bị nhà cửa hay sao? Không có nhà, sao con dám kết hôn? Không sợ người ta cười cho thối mũi à? Nói cho nghiêm khắc, thì cậu Lục Trình Vũ kia giờ vẫn còn là sinh viên. Một năm sau mới chính thức đi làm, nhà ta coi như thế là phải chịu thiệt rồi. Cũng may, bản thân Nhiễm Nhiễm cũng có thể kiếm tiền. Giờ anh trai nó ở nước ngoài học hành vất vả, tốt nghiệp cấp 3 xong là đi Mỹ ngay. Sau khi bố nó qua đời, nó chưa từng xin con một đồng. Hiểu chuyện biết chừng nào. Nó đã nói rồi, sau này học xong nhất định sẽ về nuôi con đến già. Con còn phải lo nhà lo cửa cho nó cưới vợ nữa kìa. Bà cụ bảo, trong lòng con chỉ biết có con trai, con làm gì có tiền cho con trai con? Chẳng phải là đều của Nhiễm Nhiễm đưa cho hay sao? Bà Vương Vĩ Lệ cáu, mẹ lo chuyện bao đồng quá nhỉ? Lo cho sự chống xích, sống chết của mẹ trước ấy. Đừng có đâm bị thóc chọc bị gạo. Trong lòng mẹ chẳng phải cũng có hai đứa con trai mẹ thôi hay sao? Cái gì tốt cũng dành ca cho bọn nó, còn chả sơ múi được tí gì. Còn đúng là đáng tiếc mà. Bà già không nói gì nữa, lặng lẽ lau nước mắt. Sau đó tìm cơ hội kéo tay cháu gái lọ lại và nói: Con, tự cố gắng kiếm thêm chút tiền. Bà biết con hiếu thảo, không cần phải cho bà tiền. Bà già rồi chẳng đi đến đâu, chẳng tiêu pha gì. Bà thấy thằng bé họ Lục kia rất tốt đấy. Sau này con phải chăm lo cho gia đình nhỏ nhà mình trước. Cưới nhau rồi thì bỏ ra nhiều hơn một chút, ít tính toán đi. Mỗi người nhường nhau một câu thì mới dễ sống. Chưa nói hết câu, bà đã lại nghẹn ngào. Giờ bà không nói chuyện được với mẹ con nữa, cứ mở miệng ra là nó lại úm cho bà chết. Bà sống từng nay tuổi rồi đã làm gì nên tội, chẳng phải làm gì để người ta ghét, chỉ bằng chết quách đi cho xong. Bà thu dọn đồ đạc rồi sẽ đi thôi. Đồ Nhiễm nghe mà xót xa, chỉ biết ôm lấy bà an ủi. Tính mẹ con khẩu xa tâm Phật thế đấy, chỉ một lát sau là lại ổn ngay. Bà đại nhân đại lượng, lòng dạ bao la, bà là lão thọ tinh, lão thần tiên. Đừng để bụng làm gì. Lát nữa ăn cơm xong con chơi bài với bà nhé. Biết rời khỏi đây cũng chẳng còn chỗ nào để đi, bà già bèn dựa vào giường ngồi, không nén nổi nước mắt. Đồ Nhiễm cũng cảm thấy chán nản, tâm trạng vui vẻ của mấy ngày hôm nay thoắt trở nên trống rỗng. Có thể thấy nuôi con đúng là chẳng có ý nghĩa lý gì. Đẻ đấy, nuôi đấy, mấy chục năm vùn vụt trôi, đến cuối cùng chỉ còn lại nỗi oán trách khôn nguôi. Cô biết bà Vương Mỹ Lệ là người không giữ được gì trong bụng, luôn miệng oán thán bà ngoại, nhưng còn cô âm thầm oán trách mẹ trong lòng. Về bản chất chẳng có gì khác biệt, chẳng qua giả tạo hơn, chỉ để duy trì hòa bình bên ngoài mà thôi. Năm đó, Đồ Nhiễm vào học trường trung học nghề một cách miễn cưỡng. Sau đó, các học sinh có thành tích tốt muốn thi vào đại học, cô được khuyến khích, bèn bắt đầu dốc hoàn toàn sức học hành, nghênh chiến kỳ thi đại học. Đã như vậy, về nhà cũng không dám nói. Sau này trong nhà mua xe, dọn đến căn nhà to hơn, cô mới thu hết can đảm nói dự định của mình cho bố nghe, cuối cùng cũng được phê chuẩn. Nhưng kiến thức ba môn toán, lý, hóa của cô hổng nhiều, những gì học so với trình độ của trường trung học bình thường không thể thấp hơn bao nhiêu lần. Nếu chỉ dựa vào tự học thì hiệu quả rất thấp. Vì yêu quý sự nỗ lực và cố chấp của con gái, ông Đồ liền tới cửa hiệu sách Tân Hoa, kéo một cậu sinh viên đại học về ôn luyện cho cô. Thời đó, sinh viên dạy thêm có mốt đi tìm việc như vậy. Dắt chiếc xe đạp cũ, đợi trước cửa nhà sách. Ôm bảng điểm, thẻ sinh viên, giấy khen, bằng khen các loại. Trên ghi đông xe đạp đeo một tấm biển bằng bìa, các tông viết: Đại học XXX, dạy kèm toán lý hóa cho học sinh cấp 3, vân vân. Lục Trình Vũ đang độ 20, môi đỏ răng trắng, nổi bật giữa đám đông như một cây bạch dương nhỏ vừa nhú lá non. Đương nhiên, ông Đồ cũng không nông cạn như vậy. Thoạt tiên ông chú ý tới chiếc xe đạp cà tàng bên cạnh cậu thanh niên này, sau đó là cách ăn mặc của cậu ta, sạch sẽ, gọn gàng. Xung quanh tấp nập người qua kẻ lại, nhưng cậu ta vẫn cầm quyển sách chuyên ngành ngồi trên bậc thềm đọc miệt mài, vẻ mặt điềm nhiên, phảng phất chút khí chất thân phàm giữa chợ tòng thanh tịnh. Cuối cùng, ông nhìn tên trường viết trên tấm bìa giấy. Duyệt, chính là cậu ta. Ông Đồ đưa cậu gia sư đến trước nhà, chàng trai đưa tay về phía Đồ Nhiễm nói: Chào em, anh là Lục Trình Vũ. Ông Đồ vội vàng đế thêm: Đây là thầy Lục, sinh viên giỏi trường Đồng Tế. 17 tuổi, Đồ Nhiễm vẫn còn là cô gái đang vùng vẫy trong giai đoạn tân xuân, nhiều phiền muộn, hormone dồi dào. Ở trường, người tiếp xúc cô đa phần đều là con gái, vì thế suy nghĩ vô cùng phong phú. Lúc thì nghĩ tuổi tác không chênh nhau là mấy mà mình chẳng tài giỏi bằng một nửa người ta.